Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Tử Trọng Sơn lại hiện ra. Không, cứu mạng, Bạch Liên Thánh Sứ tuyệt vọng một tiếng la lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Niêm Hoa chỉ xuất ra hắc cầu trong nháy mắt thu vào. Nổ một phát, Bạch Liên Thánh Sứ bản thể triệt để hủy diệt hầu như không còn. Ao ao ao. Tứ phương hư không tiết lớn trong nháy mắt rơi xuống phía dưới. Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, thậm chí Bất Giới Hòa Thượng, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn. Này Ma Tôn, cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là Bạch Liên Thánh Sứ A. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể, coi như trọng thương mang theo. Đó cũng là võ thần cảnh trung giai chịu y A. Ngươi cái này giết võ thần cảnh. Như giết con gà con sao. Quả nhiên, Ma Tôn một mực như thế bá khí. Vương Khả tán thán nói. Vương Khả, ta muốn đi sao? Bất Giới Hòa Thượng mang theo một thân mới vừa rồi bị thiên phạt đánh cháy đen. Bay tới lo lắng nói. Không có việc gì, đặt ở cái kia đừng động. Có ta ở đây, yên tâm. Vương Khả an ủi. Ngươi giết Bạch Liên Thánh Sứ. Người giết Bạch Liên Thánh Sứ. Cách đó không xa gầm lên giận dữ tiếng truyền đến. Vương Khả quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy. Cách đó không xa giữa không trung. Đứng đấy một cái tử bào nam tử. Nam tử mang theo một cái mũ rộng vành. Để cho người ta thấy không rõ mặt mũi. Quanh thân lóng lánh vô số lôi điện quang mang. Đâm sáng lên giống như vô số điện xà vờn quanh một dạng. Ma Tôn không để ý đến cái kia áo bào tím lôi điện nam tử, mà là lấy tay một chiêu, ở Bạch Liên Thánh Sứ thi thể mảnh vỡ bên trong, cầm ra một mảnh tiểu tiết tốn. A, tiên thiên tiết ma chủng. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi đến lúc đó thật bản lãnh, như vậy cũng không chết, trốn ở ma chủng còn muốn mượn cơ bỏ chạy. Ma Tôn cười lạnh nói, không, đừng có giết ta là Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi không có tư cách giết ta. Tiểu tiết tốn bên trong truyền đến Bạch Liên Thánh Sứ kêu sợ hãi thanh âm. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn là Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi nếu cản rỡ nữa, đừng trách ta không khách khí. Đối diện áo bào tím lôi điện nam tử lạnh giọng quát. Ma Tôn nắm vuốt tiểu tiết tốn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện áo bào tím lôi điện nam tử. Tử Liên Thánh Sứ. A, Ma Tôn lộ ra một tia cười khẽ, trong tay bóp, bành, a, liền thấy Ma Tôn nhẹ nhàng bóp, trong tay tiểu tiết tốn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngươi, áo bào tím lôi điện nam tử cả giận nói, Tử Liên Thánh Sứ, đừng quá đề cao bản thân, đây là ta cùng Bạch Liên Thánh Sứ ân oán, ngươi nếu là muốn nhúng tay, ta có thể đưa ngươi đi gặp hắn. Ma Tôn bình tĩnh nói, ngươi, áo bào tím lôi điện nam tử lập tức phẫn nộ nói, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ, Tử Liên Thánh Sứ nhìn chằm chằm Ma Tôn nhìn một chút, quanh thân sát khí bắn ra bốn phía, vần quanh bản thân lôi điện càng là nhanh chóng vòng quanh hắn thân chuyển động. Để cho thoạt nhìn vô cùng tia sáng chói mắt. Động thủ. Hiện tại động thủ đã không kịp. Bạch Liên Thánh Sứ đã bị triệt để giết chết. Động thủ lần nữa. Hôm nay chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Ngươi chờ. Ta sẽ đem chuyện này nói cho các đại nhân hoàng. Ngươi chờ thẩm phán A. Hắc Liên Thánh Sứ. Một lần này. Không có người có thể cứu ngươi. Tử Liên Thánh Sứ lạnh giọng nói. Mà ngay một khắc này. Ma Tôn bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh tới, ngươi dám đánh lén ta. Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên, Tử Liên Thánh Sứ làm sao có thể nghĩ đến, Ma Tôn dứt khoát như vậy, nói động thủ liền động thủ, ta đều phải rời, đặt xuống hai câu ngoan thoại cũng không được. Oanh, Tử Liên Thánh Sứ vội vàng song chưởng nghênh đón, trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn phía dưới, thân hình lùi lại một bước. Không chỉ có như thế, Tử Liên Thánh Sứ mang mũ rộng vành cũng bị đánh hạ. Lộ ra Tử Liên Thánh Sứ dung mạo. Lần tiếp theo, lại ở trước mặt ta nói nhảm, cũng không phải là nhấc lên ngươi cái mũ, mà là hái đầu ngươi. Ma Tôn lạnh lùng nói, ngươi, Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt cả giận nói. Tử Liên Thánh Sứ giờ phút này cũng là tức giận không nhẹ. Đến đây cứu Bạch Liên Thánh Sứ cứu không được. Ở trước mặt Hắc Liên Thánh Sứ, lại có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Điều đó không có khả năng. Hắc Liên Thánh Sứ lúc nào có bá đạo như vậy khí thế. Tử Liên Thánh Sứ dương mắt nhìn Ma Tôn, siết chặt nắm đấm, cuối cùng không có nói thêm một chữ nữa. Tử Trọng Sơn, là ngươi, Tử Trọng Sơn. Nơi xa Vương Khả cả kinh kêu lên. Không chỉ có Vương Khả kêu sợ hãi, Bất Giới Hòa Thượng, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đều mở to hai mắt nhìn. Đây không phải Tử Trọng Sơn sao? Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lúc trước Kim Ô Tông Tông Chủ là Ma Giáo Đệ Tam Đường Chủ Tử Bất Phàm ca ca. Vương Khả nhớ kỹ đây. Lúc trước Tử Trọng Sơn phát hiện bị Hoàng Hữu Tiên đám người tính toán, nản lòng thoái chí, nói muốn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nói Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài có cái tiền bối rất coi trọng hắn. Hắn lúc trước chỉ là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. Làm sao trở thành Tử Liên Thánh Sứ? Hừ, nơi xa Tử Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến phía dưới Vương Khả đám người. Quay đầu hướng về nơi xa vọt tới. Hô, trong nháy mắt, Tử Trọng Sơn biến mất ở tất cả mọi người trước. Ta không hoa mắt à? Lão Chu, vừa rồi đó là Tử Trọng Sơn sao? Có phải hay không ta nhìn lầm? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y. Hẳn là Tử Trọng Sơn. Thế nhưng là, hắn giống như không biết chúng ta. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Xem như Chu Hồng Y xì căng đan tiểu tam ca ca. Chu Hồng Y giao thủ với hắn nhiều lần. Làm sao có thể nhìn lầm? Tử Trọng Sơn. Không sai. Là hắn. Trên mặt hắn viên kia nốt ruồi đều không sai. Chính là hắn. Nhiếp Thanh Thanh cũng hư nhược kinh ngạc nói. Tử Trọng Sơn trở thành Tử Liên Thánh Sứ. Phát Đạt liền trở mặt không quen biết. Ta lúc đầu còn đã cứu hắn đâu. Vương Khả kinh ngạc nói. A-di-đà Phật. Tử Liên Thánh Sứ ở 200 năm trước thì có. Vừa rồi. Cái kia chỉ sợ không phải Tử Trọng Sơn. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Người nói cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Là phân thân. Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Hắn luyện hóa Tử Trọng Sơn thân thể. Đem Tử Trọng Sơn luyện hóa thành phân thân của mình. Ma Tôn dậm chân ngút trời mà hàng nói. Cái gì? Phân thân. Tử Trọng Sơn bị luyện. Nói như vậy. Tử Trọng Sơn chết. Vương Khả biến sắc. Dùng chính là cùng Bạch Liên Thánh Sứ một dạng thủ pháp. A, Tử Liên Thánh Sứ, quả nhiên, không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Ma Tôn trầm giọng nói, Tử Trọng Sơn chết, Lão Chu, ngươi cần phải đề phòng một chút Tử Bất Phàm. Nàng nếu là biết rõ, nói không chừng sẽ làm việc ngốc. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y trừng mắt Vương Khả, ngươi sách Tử Bất Phàm làm gì? Không thấy được Nhiếp Thanh Thanh ở bên cạnh sao? Người muốn tìm khởi ta gia đình mâu thuẫn sao? Tử Bất Phàm đang giúp ta xử lý sự tình. Hẳn còn chưa biết. Người nói không sai. Tử Bất Phàm nếu như biết được Tử Trọng Sơn bị luyện thành phân thân. Chỉ sợ. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn. Người mới vừa rồi không có tiêu diệt Tử Trọng Sơn. Là xem ở Tử Bất Phàm mặt mũi. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không. Chả một cái phân thân. Không tính là gì. Diệt cỏ tận gốc. Ta muốn không không động thủ. Một khi động thủ. Sẽ đem hắn liền bản mang phân. Một lưới giết hết. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả biểu tình cổ quái nhìn về phía Ma Tôn. Quả nhiên. Hay là cái kia thật lớn sát tâm Ma Tôn a. Ma Tôn. Người giết Bạch Liên Thánh Sứ. Bị Tử Liên Thánh Sứ thấy được. Có thể hay không? Ma đạo các đại nhân hoàng, sợ rằng phải tìm chúng ta phiền toái. Ngài càng là, Vương Khả bỗng nhiên lo lắng nói. Ma Tôn lại là lắc đầu. Không sao, ta đã hướng ác hoàng báo cáo chuẩn bị qua. Huống hồ, là ác hoàng để cho ta kiếm cớ giết Bạch Liên Thánh Sứ. A, ác hoàng, chẳng lẽ, ta liền biết bọn họ tính toán ác hoàng. Ác hoàng không có khả năng tùy tiện buông tha bọn họ. Ác hoàng hôm đó nhường ngươi đơn độc lưu lại, chính là an bài cho ngươi nhiệm vụ ám sát. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không sai, ác hoàng không tự bản thân động thủ, muốn mượn tay của ta giết người. Ma Tôn nói ra, cái này Bạch Liên Thánh Sứ, đáng đời. Vương Khả hưng phấn nói. Ma Tôn, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Khoảng thời gian này, Bạch Liên Thánh Sứ ẩn giấu đi thân hình. Ta một mực tìm không thấy hắn. Ta liền vừa vặn bế quan điều tức một phen. Vừa vặn nghe được Vương Khả ở Thi Quỷ Hoàng Triều gây chuyện. Liền đến nhìn xem. Không khéo, chợt thấy thiên phạt kiếp vân từ đằng xa bay qua. Ta liền đoán được là Vương Khả làm. Liền cùng đến xem. Ma Tôn nói ra. Ách, vậy thật đúng là khéo léo a. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Vương Khả, người đối U Nguyệt công chúa, thật đúng là tận hết sức lực a. Ma Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ách, cái này. Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ xấu hổ. Ma Tôn quay đầu sẽ đi hay không nói cho Long Ngọc a. Đến lúc đó sẽ không tạo thành gia đình của ta mâu thuẫn a. Cái này lời cũng không thể tiếp tục tiếp. Nhất định phải đổi chủ đề. Ma Tôn, trong tay ngươi cái này tiên thiên tiết ma chủng hữu dụng không? Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Hừ, Ma Tôn trừng mắt nhìn Vương Khả. Nhưng, Ma Tôn vẫn là nhìn về phía trong tay tiên thiên tiết ma chủng. Không có gì trọng dụng. Ngươi muốn như nào? Không có gì trọng dụng. Vậy không bằng cho Nhiếp Thanh Thanh a. Nhiếp Thanh Thanh là đời hai tiết ma. Luyện hóa này ma loại. Có thể trực tiếp trở thành tiên thiên tiết ma. Vương Khả lập tức nói. Cho Nhiếp Thanh Thanh. Người cũng đã biết. Phần này tiết ma chủng. Ta muốn cầm trở về hướng ác hoàng giao nộp. Ác hoàng biết dùng một mai này tiết ma chủng. Đi trấn an Bạch Liên Nhân Hoàng. Đem lần này giết Bạch Liên Thánh Sứ sự tình bình phục lại đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Không. Ta cảm thấy. Ác hoàng dù sao đã cùng bốn sen nhân hoàng trở mặt. Cần gì phải cổ vũ thực lực bọn hắn đây? Đem tiên thiên tiết ma chủng cho Bạch Liên Nhân Hoàng. Không phải cổ vũ thực lực của hắn sao? Hắn còn có thể tái tạo một cái tuyệt thế cường giả. Không bằng cổ vũ chúng ta nha. Cho Nhiếp Thanh Thanh. Sau đó, chúng ta cùng một chỗ đẩy Nhiếp Thanh Thanh vì mới Bạch Liên Thánh Sứ. Vương Khả trịnh trọng nói. Ân. Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn, ta xem như nhìn ra. Ác hoàng cùng bốn sen nhân hoàng. Các đại thánh sứ đã trở mặt. Mặc dù cố kỵ mặt mũi. Không có động tĩnh lớn. Nhưng, dưới đáy bàn đã đánh. Không bằng mượn cơ hội lớn mạnh chúng ta. Nhiếp Thanh Thanh là lão Chu tức phụ. Cũng tính người một nhà. Ta lập tức viết thư cho Hoàng Thiên Phong. Mời hắn hỗ trợ. Người lập tức đi cùng ác hoàng nói. Chỉ cần ác hoàng gật đầu. Hoàng Thiên Phong phụ trách xét duyệt. Hắn cho thông qua. Tất cả liền thành a. Hơn nữa. Nhất phẩm Bạch Liên cũng ở trong tay Nhiếp Thanh Thanh. Chúng ta liền đem nó thay thế. Liền tốt giống như ta. Như ta thay thế Hồng Liên Thánh Sứ vị trí. Nhiếp Thanh Thanh cũng có thể. Vương Khả lập tức nói. Ma Tôn tựa như lâm vào trầm tư. Ma Tôn. Binh quý thần tốc, các loại bốn sen nhân hoàng hướng ngươi làm khó dễ trước đó. Chúng ta muốn đem tất cả tọa thật. Ta nghĩ, chỉ cần cho bốn sen nhân hoàng ngột ngạt, ác hoàng hẳn là sẽ đồng ý. Đến lúc đó, ta viết nữa một chút Bạch Liên Thánh Sứ tội trạng. Việc này liền đã qua một đoạn thời gian. Vương Khả trịnh trọng nói. Tốt, Ma Tôn cũng cực kỳ dứt khoát. Trong nháy mắt. Đem tiên thiên tiết ma chủng đánh vào Nhiếp Thanh Thanh thể nội. A, Nhiếp Thanh Thanh lập tức một tiếng kêu sợ hãi. Quanh thân toát ra đại lượng hàn khí. Mà đỉnh đầu, nhất phẩm Bạch Liên chậm rãi xông ra. Tựa như đang trợ giúp Nhiếp Thanh Thanh luyện hóa ma chủng một dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.